Tần Khống Thiên Hạ, chương 1071, kích đấu, 1. Góc truyện audio.com, chấm, Bộ Tinh lúc này cười lên, cảm thán nói, đáng tiếc hắn đã là con rể Phong gia, chẳng lẽ tiểu muội nguyện ý làm nhỏ sao? Cổ Tiểu Hà nghe xong không có tức giận, ngược lại tin tưởng 10 phần nói, chỉ cần ta bắt lấy lòng hắn, tại sao không thể buông tha mấy cái danh phận đó? Huống chi Cổ gia ta cũng không kém Phong gia. Cổ Vũ Phi ở bên cạnh nghe xong lắc đầu, hắn biết rõ phi tiểu muội của mình có chút tùy hứng, nhưng đã quyết định chuyện gì thì khó cải biến. Thật khó nói gì, người ở bốn phía tới càng nhiều, trong lúc đánh nhau hai người dường như cũng có phát giác, nhưng mà bọn họ cũng không quan tâm nhiều như vậy, trong mắt bọn họ đám người này chẳng có uy hiếp gì. Viên huynh, coi chừng, ta sẽ tăng cường công kích, Lăng Tiếu nhắc nhở một tiếng, đánh một chiêu với Viên Chiến Thiên hắn bay ra 100 mét. Kiếm trên tay quét qua rất nhanh, một đạo linh khí hội tụ tới, Viên Chiến Thiên lay động kim côn, giống lớn nói, đến đây đi, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, người bại cuối cùng là ngươi. Lăng Tiếu hội tụ lực lượng hoàn tất, hỏa mang đáng sợ hội tụ lại. Ngọn lửa bốn phía không ngừng hừng hực, mà kiếm trong tay Lăng Tiếu vung vẩy càng ngày càng nhanh, làm cho người ta không thấy kiếm ở đâu. Vô cực phân thân thuật, 14 đạo phân thân, kiếm phách quyết thức thứ tư 3 kiếm hợp nhất phân phách kiếm. Lăng Tiếu sử dụng hai đại chiêu, 24 đạo phân thân từ các hướng lao thẳng qua phía Viên Chiến Thiên. Trong tay cầm hỏa kiếm đáng sợ, kiếm khí nhanh chóng bá đạo và lưu xê lượng cường đại, 24 kiếm cùng phát và kiếm khí bắn ra các nơi. Những kiếm khí này như muốn cắt nát đối thủ, người chung quanh cảm nhận được chiêu này, không ai không hoảng sợ, bọn họ cảm nhận được sát khí đáng sợ từ trong kiếm khí này bắn ra. Bọn họ nếu chống lại chiêu này chỉ sợ bị kiếm khí sẽ cắt bọn họ thành vô số thịt vụn. Ở phương xa có một đạo thân ảnh màu đen như gió bắn tới. Sững sờ nhìn qua màn này, phát ra giọng lẩm bẩm âm lãnh, tiểu tử thực lực không tệ, nhưng mà mối thù tổn thương ta nhất định phải bồi thường 10 lần. Lăng Tiếu dùng hia 14 phân thân và kiếm phách quyết thức thứ tư vân phách kiếm. Kiếm khí hỏa hệ đáng sợ bao phủ giống như có thể đốt cháy toàn bộ thiên địa. Trong kiếm khí Viên Chiến Thiên đã bị kiếm khí bao phủ. Phân thân thuật thật đáng sợ, kiếm kỹ thật đáng sợ, đây là chiêu thức do Địa Hoàng phá ra sao? Chỉ sợ Thiên Tôn đối mặt một chiêu này cũng phải trốn đấy. Tên này quá biến thái, dùng lực lượng mình hắn đối phó 10 người chúng ta cũng không thành vấn đề. Khó trách lúc trước hắn dám ngang tàng như vậy, người chung quanh thấy 24 thân ảnh công kích. Kinh hô lên, sắc mặt đám thiên tài các thế lực lớn biến hóa. Động Dung, đại ca có thể tiếp chiêu này không? Cổ Tiểu Hà lúc này tỏ vẻ sung kính. Cổ Vũ Phi cười khổ đáp, có thể tiếp được, nhưng mà cái gì? Cổ Tiểu Hà truy vấn, nhưng mà ta không chết cũng trọng thương. Thằng này quá biến thái. Một kích này tối thiểu có thực lực thiên tôn trung cấp. Cổ Vũ Phi nói ra, Bộ Tinh ngưng trọng nói. Đúng vậy, trong tay hắn đoán chừng là bán giai thánh khí, cho dù ta có thánh quang thiên cháo trong tay, chỉ sợ cũng không ăn vô chiêu này, chẳng biết tại sao trong nội tâm của nàng có cảm giác động tâm. Có lẽ đây là cảm giác sùng bái mỹ nữ yêu anh hùng. Thật không hổ là nam nhân Cổ Tiểu Hà ta vừa ý, Cổ Tiểu Hà giống như xác định phải gả cho Lăng Tiếu. Lúc này hô lên, nhưng mà hiện tại không ai chú ý nàng hét lên cả. Ở phương khác là người của Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Hùng thân thể to lớn, cho dù ở đâu cũng như hạc giữa bầy gà, mà nữ tử quyến rũ đứng bên cạnh hắn lộ ra nét không cân xứng. Cô gái này chính là đường muội Đông Phương Tinh, đại ca, dùng cự thạch thần công của ngươi có thể tiếp chiêu này không? Đông Phương Tinh hỏi. Đông Phương Hùng giọng nói to lớn, đáp, chỉ bằng cự thạch thần công không thể ngăn cản công kích của bán giai thánh khí. Nếu như lại phối hợp với bán giai thánh khí ngăn cản thì không khó. Nhưng mà bị thương là khó tránh khỏi. Nếu đổi lại ngươi đối chiến có thắng được hắn không? Đông Phương Tinh hứng thú hỏi thăm, Đông Phương Hùng nhìn qua giữa không trung và đáp. Năm ăn năm thua, nam nhân anh Tuấn này xem qua không tệ. Ngón tay ngọc của Đông Phương Tinh điêm lên môi của mình cười nói. Đông Phương Hùng có chút kinh ngạc nhìn qua đường muội không thua đáng mai dâu của mình. Trong nội tâm nói thầm, đừng nói tiểu tử này có thể đả động tiểu tinh à. Bị 24 đạo phân thân của Lăng Tiếu vây quanh. Thần sắc Viên Chiến Thiên mặc dù trở nên ngưng trọng nhưng không có nét lo lắng. Chỉ thấy chiến giáp màu vàng quanh người của hắn hiện ra. Chiến giáp này cực kỳ tương tự đấu chiến thánh viên. Nghĩ tới chắc phòng ngự rất mạnh. Lúc này kim côn trong tay của hắn xoay tròn. Khí lực của hắn tăng lên nhiều. Cuối cùng chung quanh xuất hiện vô số côn ảnh. Kim côn ngăn cản kiếm khí cường đại quét qua. Một chiêu rất cường đại. Nhưng mà muốn đánh bại ta thì khó khăn đấy. Trong mắt Viên Chiến Thiên lộ ra thần sắc đỏ tươi. Sợ hãi giống lên. Hắn bắt đầu phản kích. Đấu thiên côn đệ tam thức. Lực ảnh tật toàn, kim côn trong tay Viên Chiến Thiên xoay tròn thật nhanh, những côn ảnh này không ngừng ngăn cản kiếm khí, càng ngăn cản 24 phân thân đánh qua, nhưng mà dù hắn ngăn cản nhanh nhưng mà không có nghĩa là ngăn cản toàn bộ kiếm khí. Trên người của hắn xuất hiện không ít vết kiếm, những kiếm khí này chỉ cắt quần áo và không chạm vào thân thể của hắn. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn. Kim côn hiển uy, kim long gào thét, thánh vượn gầm minh, trong lúc nhất thời không khí bốn phía bị cắt nát, loạn thạch bị chém nát vô số, mảnh đá càng không ngừng bay qua các nơi, những địa hoàng quan sát càng tránh lui ra xa, sợ tai bay vạ gió. 24 đạo phân thân của Lăng Tiếu cuối cùng bị côn ảnh đánh tan. Chỉ dùng chân thân đánh qua Viên Chiến Thiên. Kiếm khí của Lăng Lệ không chưa đâm tới Viên Chiến Thiên đã khiến đối thủ khó chịu. Viên Chiến Thiên không thể tránh một kiếm này. Giống, Viên Chiến Thiên thấy mũi kiếm đâm vào yết hầu của mình. Kim quang càng không ngừng lóe lên, chiến giáp dày đặc ngưng thực, giờ khắc này hắn như biến thành đấu chiến thánh viên chân chính. Chiến lực tăng nhanh khiến Lăng Tiếu phải ghé mắt nhìn, chiến lực tăng lên thật mạnh, nhưng mà bại vẫn là ngươi. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng, ra tay nhanh hơn, đinh, mũi kiếm đâm vào cổ họng của Viên Chiến Thiên, nhưng mà mũi kiếm giống như đâm vào cột sắt, phát ra tiếng keng keng của kim loại, mũi kiếm chỉ đâm vào chiến giáp của Viên Chiến Thiên ba phần. Tối đa chỉ chạm vào da thịt cổ họng của hắn mà thôi. Cũng không có tạo thành tổn thương gì với hắn cả, mọi người thấy một màn này thì ngạc nhiên. Bọn họ cũng biết thân thể Lăng Tiếu vô song, nhưng mà hiện tại nhìn thấy thân thể của Viên Chiến Thiên càng giật mình. Cách chương.